sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Hắn biết Chiến Bắc Vương đang tức giận nhưng cứ nghĩ đến vẻ ngạo mạn làm càn của Diệp Vãn Tình tối qua và vẻ thâm tình hy sinh của Nhược Tuyết thì trong lòng hẳn lại cứng lên, nhắn căn chặt răng, kiên quyết nói: "Vâng, phụ vương, nhi thần biết mình đã làm sai chuyện, khiến thanh danh của Chiến Bắc Vương phủ bị tổn hại. Nhi thần cam nguyện chịu phạt, nhưng chuyện đã rồi, nhi thần không thể không chịu trách nhiệm với Diệp Tam tiểu thư." Nói xong lời này, cả người hẳn gồng cứng, bả vai run khẽ. Cố Minh Viễn trầm mặc nhìn Cố Thừa Duệ một lúc lâu, cho đến khi mồ hôi thấm ướt lưng áo hẳn. "Người chắc chắn chưa?" Cố Thừa Duệ cắn răng. "Nhi thần chắc chắn, xin phụ vương thành toàn." "Được." Giọng nam trầm lạnh. Cố Thừa Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt của Cố Minh Viễn. Như một cái giếng cổ tĩnh lặng, sâu thẳm, lạnh lẽo. "Người không được phép hối hận. Vương gia, ngài cứ thế để mặc cho thế tử làm theo ý mình sao?" Lý Tín dò hỏi. Trong lòng Lý Tín không tán thành quyết định lần này của Cố Thừa Duệ. Trải qua khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi, ấn tượng của Lý Tín về Diệp Vãn Tình đã sớm thay đổi hoàn toàn. Hắn cảm thấy không có tiểu thư nhà nào có thể xuất sắc hơn Diệp Vãn Tình được. Thế mà thế tử lại tự mình hủy hôn ước, đòi cưới Diệp Tam tiểu thư một nha hoàn làm chính thê. Thật quá mức hồ đồ. Thế có khác nào bỏ chân châu mà chọn mắt cái? Lý Tín quả thực không thể hiểu nổi, vị thế tử này trước giờ luôn biểu hiện rất khá, sao lần này lại phạm phải sai lầm hoang đường rồi có thể đưa ra quyết định vớ vẩn như vậy được. Cổ Minh Viễn rũ mắt nhìn tách trà trong tay, lạnh nhạt đáp. "Đây là do chính nó lựa chọn, thế nên, nó sẽ không được phép hối hận." Chưa hôm ấy lão phu nhân được đám người hầu mặt mũi bầm dập đỡ về phòng, tức đến mức nằm liệt trên giường, vừa đắp khăn lạnh vừa rên rỉ đay nghiến Diệp Vãn Tình. Đến chiều tin tức Diệp Vãn Tình được hoàng hậu nhận làm nghĩa muội truyền ra, mọi người kinh ngạc vô cùng. Động thái này của hoàng hậu có ý che chở rõ ràng, người khác thi nhau phái người âm thầm dò hỏi, bên Diệp phủ cũng không yên ổn. Nhưng Diệp Vãn Tình đóng cửa trong hài đường viện không ra, ai đến cũng không tiếp. Mà bọn họ có muốn vào trong cũng không được. Lão phu nhân nghe tin tức đến mức bật dậy khỏi giường, tiếng mắng nhiếc và âm thanh đồ sứ vỡ vụn vang lên một lúc lâu mới dừng. Nhưng bà ta cũng, vâng, hải đường hành lễ rồi lui ra. Diệp Vãn Tình đặt chỗ thảo dược phơi khô qua một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng khẽ bật cười. Cách chương,